Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 70, có tố chất sợ vợ tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ xong, cô lái xe đưa Lục Ly đến bệnh viện. Đúng như dự đoán, bị bác sĩ mắng cho một trận. Bắt hắn chụp một lần nữa xem có bị lệch vị trí không. Kết quả coi như cũng tốt. Người này nháo đến vậy mà cũng không gây thêm tổn thương nào. Bác sĩ lại bắt hắn làm lại lần nữa. Làm đi làm lại đến 10 giờ mới được ra khỏi bệnh viện. Lục Ly ôm bụng kêu đói. Ép Diệp Tiểu Yêu chở hắn đi ăn khuya. Sau khi ăn xong về đến nhà đã hơn 12 giờ. Diệp Tiểu Yêu mở cửa nhìn thấy một đống hỗn loạn. Mệt mỏi, không còn sức mà thu dọn. Lục Ly kéo vai cô nói. Hôm nay lên chỗ anh ngủ đi. Ngày mai anh sẽ tìm người giúp em quét dọn. Diệp Tiểu Yêu vừa nghĩ cũng chỉ có thể như thế. Liền ở tạm một đêm. Ngày hôm sau lúc ra cửa, Lục Ly cũng muốn theo đến công ty. Lý do hoàn mỹ là mình cũng nên đi làm. Trên đường, hắn bá đạo nói. Đừng liên hệ cái tên Mã Tổng ngày hôm qua nữa. Chuyện làm ăn kia không được cũng không sao. Diệp Tiểu Yêu liếc hắn. Người này nói mà không đau hông à, làm ăn mà có chút ủy khuất liền không làm. Vậy không biết bây giờ có biết bao nhiêu người hít không khí mà sống rồi. Tuy là Diệp Tiểu Yêu đối với công ty Mã Tổng không còn hy vọng. Nhưng khi nhận được điện thoại của Mã Tổng, ông bảo tối qua do uống nhiều qua làm bậy, nguyện ý ký hợp đồng với bọn họ. Diệp Tiểu Yêu vẫn có chút bất ngờ. Cô sợ Lục Ly đi theo sẽ lại gây chuyện nên kêu cô An Dịch cùng đi ký hợp đồng. Lần này Mã Tổng không làm khó họ, sảng khoái ký kết. Sau khi hai bên đàm phán về công việc hạng mục hợp tác xong, Diệp Tiểu Yêu mới cùng cô An Dịch ra khỏi công ty Mã Tổng. Trên đường quay về, Diệp Tiểu Yêu nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Vừa nhận liền nghe được giọng nói quen thuộc. Đang cười nói, Tổng Giám Đốc Diệp có rảnh không? Có thể đến sân bay đón tớ chút không? Tớ về rồi đây. Bảo Oánh, Diệp Tiểu Yêu kinh ngạc mở to hai mắt. Có chút khó tin nói. Cậu thực sự về tới sân bay rồi. Đúng vậy, lúc đầu không tính làm phiền cậu. Nhưng túi lớn túi bé thật là đáng thương. Quan phu nhân xin thương xót. Đến đón tớ đi, Mạnh Bảo Oánh giả bộ đáng thương. Diệp Tiểu Yêu muốn tự nói cho cô nghe chuyện cô và Quan Quý Sâm đã ly hôn. Nên nói, được, cậu chờ tí, tớ đến liền đây. Cô dừng xe bên đường, bảo cô An Dịch về trước. Quay đầu lái xe đến sân bay. Đến sân bay, nhìn thấy Mạnh Bảo Oánh một thân người bụi bặm, mệt mỏi đứng ở ven đường. Bên cạnh cô đúng như lời ban nãy. Túi lớn túi nhỏ, cô có chút không nói nên lời. Người này đi châu Âu là để điên cuồng mua sắm đồ sao? Đậu xe ở trước mặt, Mạnh Bảo Oánh còn chưa phản ứng kịp, còn ngó đông ngó tay. Diệp Tiểu Yêu nhảy xuống xe kêu lên. Bảo Oánh, Mạnh Bảo Oánh kéo kính râm, quét mắt một vòng xe cô, bĩu môi nói. Đường đường là phu nhân tổng tài lại lái xe này. Cậu không sợ làm Quan Quý Sâm mất mặt à? Nhiều lời như vậy làm gì? Có xe đón cậu cũng là không tệ rồi. Xe không thể dừng lâu. Diệp Tiểu Yêu nhanh chóng giúp cô xách hành lý tới cốp sau. Sau đó lái xe rời đi. Mạnh Bảo Oánh từ trong túi sách bên người lấy ra một món quà. Hứng phấn kêu lên. Là lá là, Tiểu Yêu. Xem tớ mang quà gì cho cậu này. Cô nhanh tay nhanh chân mở quà. Diệp Tiểu Yêu nhìn sang. Là một bộ tách cà phê thủy tinh tinh xảo. Mỗi ly đều trong suốt. Sáng bóng. Rất đẹp. Trên chỗ cầm đều là cánh thiên sứ. Chế tác rất tinh xảo. Cảm ơn. Nhất định khiến cậu tốn rất nhiều tiền. Cô cười nói. Còn nói gì mà tốn tiền với tớ. Cậu thích là được. Mạnh Bảo Oánh cẩn thận bỏ nó vào hộp quà. Cười nói. Đây là quà kỷ niệm kết hôn 3 năm cho cậu và Quan Quý Sâm. Không có cách nào về chúc mừng cậu. Sao rồi? Quan Quý Sâm mua quà kỷ niệm gì cho cậu vậy? Diệp Tiểu Yêu bĩu môi nói. Anh ta tặng niềm vui vô cùng to lớn. Cậu có đoán nổ cả đầu cũng không nghĩ ra. Hừ, đừng kích thích tớ. Mạnh Bảo Oánh giễu cợt nói. Tớ biết các cậu ân ái. Cậu cũng không cần kích thích tớ. Cuối năm nay chị đây cũng tìm người kết hôn. Sẽ không kém hai người. Tớ thực sự muốn dùng sự ngọt ngào kích thích cậu. Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói. Mạnh Bảo Oánh, cậu đi chơi bên nước ngoài. Đoán chừng không biết tin tức. Tớ nói cho cậu biết. Quan Quý Sâm tặng cho tớ món quà là một tấm giấy ly hôn. Chúng tớ ly hôn chắc cũng được 3 tháng rồi. Chấm, cái gì? Mạnh Bảo Oánh kinh ngạc mở to mắt. Kêu lên, thời gian của chị đây còn chưa có đảo ngược mà. Cậu đừng có đùa quá lố với tớ như thế. Tớ không phản ứng kịp. Thật đó, không nói đùa với cậu. Chúng tớ ly hôn rồi. Hắn còn đính hôn rồi. Nếu như không phải chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra, sang năm hắn còn có thể làm cha rồi cơ. Hiện tại đáng tiếc chỉ có thể lùi về sau. Diệp Tiểu Yêu lạnh nhạt nói. Cái gì? Mạnh Bảo Oánh nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Yêu. Nhìn cô bình tĩnh lái xe. Cả nửa ngày mới xác nhận thật sự cô ấy không nói đùa với mình. Liền kêu to. Chấm. Dừng xe. Dừng xe. Diệp Tiểu Yêu, cậu nói rõ cho tớ. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không nói cho tớ biết? Diệp Tiểu Yêu thấy cô tâm tình kích động như thế. Liền cười nói. Cậu đừng kích động như vậy. Đến nhà rồi nói. Vài câu đơn giản không nói rõ được. Tớ không chờ được. Cậu nói ngay bây giờ. Diệp Tiểu Yêu không thể làm gì hơn là dừng xe ven đường. Rồi đem chuyện của cô và Quan Quý Sâm nói ra cho cô ấy nghe. Nghe được đến chuyện Diệp Tiểu Yêu bị Thái hậu Quan gia đuổi cô ra khỏi nhà. Mạnh Bảo Oánh tức giận mắng. Quan Quý Sâm vậy mà dám để bà ta bắt nạt cậu. Cậu làm trâu làm ngựa cho Quan gia nhiều năm như vậy mà còn bị đối xử thế sao? Cậu đừng kích động. Dù sao cổ phần này cũng không phải của tớ. Không có cũng không sao cả. Diệp Tiểu Yêu an ủi. Sao cậu lại đần như thế? Không có người thì liền tóm lấy tiền. Cũng không thể vô cớ mang lợi ích đến cho cái con tiện nhân kia được. Mạnh Bảo Oánh hận nghiến răng mắng. Diệp Tiểu Yêu nhún vai nói. Lúc đó người ta bằng lòng buông tha tớ. Tớ liền thấy đủ. Đâu còn nghĩ tới việc lợi cho ai đâu. Bảo Oánh, tớ không sợ phải ngồi tù. Tớ sợ mẹ tớ không ai chăm sóc. Cô nói sơ vài câu về việc mẹ suýt chút nữa bị trại dưỡng lão đuổi ra ngoài vì thiếu tiền với Mạnh Bảo Oánh. Cười khổ nói. Bảo Oánh, cậu không cách nào tưởng tượng được loại tuyệt vọng lúc đó. Ly hôn thì tớ không sợ. Tớ chỉ sợ lại biến thành giống chuyện của mẹ tớ. Tiểu Yêu, Mạnh Bảo Oánh nhào lên ôm lấy cô. Nói, xin lỗi. Lúc cậu cần tớ nhất, tớ lại không ở bên cạnh. Cậu yên tâm, giờ tớ về rồi. Tớ sẽ không để tên Quan Quý Sâm kia tùy ý bắt nạt cậu. Tớ sẽ giúp cậu lấy lại công đạo. Diệp Tiểu Yêu nở nụ cười. Lắc đầu nói, chuyện của bọn tớ cậu đừng nhúng tay vào. Tránh cho thêm phức tạp. Tớ và Quan Quý Sâm tự giải quyết là được. Được rồi, tớ còn chưa nói cho cậu. Giờ tớ đang làm bên Lục Thị. Họ cho tớ đãi ngộ tốt. Còn cung cấp nơi ở cho tớ. Hôm nào dẫn cậu sang thăm. Mạnh Bảo Oánh sửng sốt một chút. Khó tin được mà hỏi lại. Là tập đoàn thương mại quốc tế Lục Thị sao? Trước đây đối đầu với cậu. Diệp Tiểu Yêu cười ha ha nói. Chính là Lục Thị đó. Lúc đầu cũng không muốn làm đến bước như vậy. Đoạn thời gian đó bị Thái hậu ép tới đường cùng. Vừa vặn người ta cần tớ. Tớ bây giờ làm bên đó đồng nghiệp rất dễ gần. Có cơ hội giới thiệu cậu với mọi người. Mạnh Bảo Oánh bĩu môi nói. Cấp trên của cậu có phải là Lục Quân Viễn không? Tên kia thủ đoạn lợi hại. Trước khi tớ đi nước ngoài cứ mời tớ về giúp hắn. Tớ bị hắn quấn lấy phiền mới chạy. cũng không biết hiện tại đã từ bỏ chưa. Nếu như còn chưa thì tớ suy nghĩ lại chút. Chúng ta còn có thể làm đồng nghiệp. À, còn có việc này. Diệp Tiểu Yêu xoa trán, suy nghĩ một chút cười khổ. Cấp trên của tớ không phải hắn mà là nhị thiếu gia của Lục gia. Lục Ly, Bảo Oánh, nếu như cậu có lựa chọn tốt hơn, cũng đừng giúp hắn. Tớ không muốn chúng ta thành đối thủ. Chuyện này là sao nữa? Lẽ nào cậu bị cuốn vào nội đấu của nhà giàu có gì đó sao? Mạnh Bảo Oánh tò mò hỏi. Diệp Tiểu Yêu bất đắc dĩ. Lại kể việc Lục Vĩ Lương mời mình về giúp Lục Ly cho Mạnh Bảo Oánh nghe. Cười khổ nói. Lục lão tiên sinh muốn giúp Lục Ly. Đó không phải thành đối thủ với tớ rồi sao? Cho nên tớ mới khuyên cậu. Mạnh Bảo Oánh trầm ngâm một chút. Bất đắc dĩ nói. Nội đấu nhà giàu tớ không có hứng thú. Chỉ là Lục Quân Viễn trả thù lao rất cao, rất có sức hấp dẫn. Nếu như không có cậu, có khả năng tớ sẽ chấp nhận. Giờ cậu đã giúp Lục Ly. Quên đi, tiền khắp nơi đều có thể kiếm. Tớ cũng không muốn đấu với cậu. Cảm ơn cậu. Diệp Tiểu Yêu yên tâm. Cười nói. Trở về cất hành lý, tớ mời cậu ăn cơm. Coi như đón gió cho cậu một chút. Cậu nói tớ nghe xem mấy ngày nay chơi ở những nơi nào rồi. Có gì đặc sắc không? Mạnh Bảo Oánh ngáp một cái. Để hôm nào đi, ở trên máy bay ngủ không ngon. Tớ về nhà ngủ bù đã. Cũng được, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm nào tớ lại mời cậu ăn. Diệp Tiểu Yêu ân cần nói. Mạnh Bảo Oánh cười cười. Cúi đầu có chút bối rối nhìn điện thoại. Phía trên có một đống tin nhắn. Đều cùng một người gửi. Lục Quân Viễn, mở hai cái trên đó xem. Bảo Oánh, khởi động máy gọi cho anh. Nói đi, Bảo Oánh, em muốn anh gấp đến chết sao? Rốt cuộc em đang ở đâu? Mạnh Bảo Oánh sờ bụng xẹp lép của mình. Con của cô cũng đã bị lấy ra. Bọn họ đã mất đi ràng buộc duy nhất. Như vậy, cần gì phải dây dưa tiếp nữa chứ? Mạnh Bảo Oánh quay đầu nhìn Diệp Tiểu Yêu. Cô ấy đang chuyên tâm lái xa. Cô cười nhạt. Ấn màn hình, xóa toàn bộ những tin nhắn, kể cả tin nhắn chưa xem đi. Sau đó, tháo thẻ SIM ra, ném ra ngoài xe. Khương Lập Nguyên gọi điện tới, vừa mở miệng liền mắng. Đông Tử, cậu té gãy tay cũng không phải mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ nó, trốn tránh không gặp người là sao? Qua đây, ngày hôm nay cậu làm ông chủ, mời chúng tôi ăn. Lục Ly miễn cưỡng nói. Lại đi nữa à, không thích nhìn thấy một đám mấy người. Các người cứ ăn đi. Ăn bao nhiêu cứ tính cho tôi là được. Anh đây thiếu chút tiền cơm đó sao? Cậu lập tức qua đây cho tôi. Bằng không tiệt giao với cậu. Khương Lập Nguyên nói địa chỉ xong rồi cúp điện thoại cái rụp. Lục Ly lắc đầu, không để trong lòng. Nhưng điện thoại vẫn không buông tha. Lại vang lên, là Trương Di Thành, vừa nhận đã nói, biết tay cậu không tiện lái xe, tôi đã tự tới đón cậu, xuống đây, đang chờ cậu dưới lầu. Lục Ly không nói, không thấy Diệp Tiểu Yêu đâu, không thể làm gì hơn là cầm áo khoác đi xuống. Trương Di Thành đổi một chiếc Bugatti, khoe khoang gây sự chú ý của mọi người, hắn còn một cả một thân màu đen bó sát. Đeo kính mắt, dựa vào cửa xe, thấy Lục Ly đi ra liền vẫy tay kêu. Đông Tử, ở đây, Lục Ly sải bước đi tới. Trương Di Thành nhanh chóng ân cần mở cửa giúp hắn. Cười nói, Khương Lập Nguyên sợ cậu không đi nên bảo tôi đến đón cậu. Có gì tính sổ với hắn? Đừng tính lên tôi nha. Quan Quý Hy và Uông Vĩ Lan có ở đó không? Ở đây cậu nói trước đi. Bằng không đừng trách tôi đến lúc đó không nể mặt mũi. Lục Ly hỏi. Không có. Cam đoan. Đảm bảo chắc chắn. Trương Di Thành thấy hắn lên xe mới nói. Cậu không biết sao. Tạ Dụ Dương và Uông Vĩ Lan chia tay rồi. Ngày hôm qua bay đến Pháp giải sầu. Đến sân bay mới gọi điện. Nói là chơi vài ngày sẽ về. Lục Ly giật mình, theo bản năng hỏi, vì sao, bọn họ không phải sắp kết hôn rồi à? Trương Di Thành bật cười, Uông Vĩ Lan có ý với cậu, cậu còn không biết sao? Tạ Dụ Dương có thể chịu lâu như vậy cũng đã phá kỷ lục rồi. Sau này còn kết hôn thì càng kỳ quái. Chia tay cũng tốt, sau này mọi người vẫn là anh em tốt. Đừng vì phụ nữ khiến cho trong lòng có khoảng cách. Lục Ly nhíu mày, tức giận nói. Tôi đối với Uông Vĩ Lan đã sớm không còn gì. Tại sao hắn làm vậy chứ? Trương Di Thành vỗ vỗ hắn nói. Cậu đừng nóng, tôi cũng nói như vậy với cậu ấy. Cậu ấy nói không phải bởi vì cậu mà là chính bản thân cậu ấy cảm thấy không muốn tiếp tục nữa. Nghe ngữ khí của cậu ấy rất nhẹ nhàng. Không giống như đang giả vờ. Nói không chừng thật sự là muốn mở lòng mình. Cậu đừng để trong lòng. Được rồi, bọn họ chia tay vào cái ngày mà cậu té gãy tay. Lục Ly nhíu mày, nhớ tới Tạ Dụ Dương ngày hôm ấy có chút không hiểu được. Trong lòng hắn có chút buồn phiền. Nếu như không có cậu, bọn họ cũng không chia tay. Đi đến nhà hàng, quả nhiên không thấy Uông Vĩ Lan với Quan Quý Hy, nhưng có thêm vài bạn bè khác. Khương Lập Nguyên liếc hắn, cười nói, ây dô, khí sắc không tệ, sao vậy, Diệp Đại Thẩm nuôi béo cậu à? Tới địa ngục đi. Một, Lục Ly cười mắng, khóe môi lại hạnh phúc nhếch lên. Một cách nói khác của biến đi. Cút đi. Khương Lập Nguyên lại đánh cho hắn một cái. Cười trêu nói, còn không chịu thừa nhận có quan hệ với cô ta. Cái này vừa nhìn đã biết là đàn ông đang yêu. Còn giả vờ cái gì? Chớ nói lung tung. Lục Ly không phải không muốn thừa nhận. Chỉ sợ đám này miệng chó không mọc được ngà voi. Không muốn nghe nhiều lời không hay. Hơn nữa, Diệp Tiểu Yêu cũng chưa bằng lòng làm bạn gái hắn. Một mình hắn cũng không thể thừa nhận được. Vì có những người bạn khác nên Khương Lập Nguyên cũng không muốn nhiều lời. Chào hỏi mọi người rồi cùng ngồi xuống. Mới nói, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đều không phải là người ngoài. Hôm nay chính là buổi tụ tập của đám bạn thân A. Rượu qua ba vòng, Khương Lập Nguyên mới nói với Lục Ly. Ngày hôm nay gọi cậu ra ngoài là vì có vụ làm ăn. Muốn hỏi cậu có hứng thú không? Thì ra Khương Lập Nguyên có người bạn ở thành phố B muốn xây dựng tòa cao ốc làm văn phòng. Làm tòa nhà này có chút lớn, muốn khai phá tới mấy trăm mẫu đất. Một mình không có năng lực lớn như vậy. Đang tìm đầu tư, Lục Ly nghe xong nhếch miệng nói. Cậu nói với tôi cũng không hiểu. Để về hỏi Tiểu Yêu rồi sẽ trả lời cậu. Khương Lập Nguyên vừa nghe liền mắng. Chút chuyện nhỏ này có gì mà cậu không làm chủ được? Diệp Đại Thẩm là quản gia của cậu sao? Lục Ly bật cười nói. Nói vậy cũng không sai lắm. Lão gia tử tìm cô ấy đến chính là để quản tôi. Tất cả quyền sử dụng tài sản đều do cô ấy quản. Cô ấy không gật đầu. Tôi cũng không lấy được tiền đâu. Được, vậy tôi còn tìm cậu làm gì? Trực tiếp tìm Diệp Đại Thẩm cho rồi. Khương Lập Nguyên đoạt lấy di động của hắn. Tìm số của Diệp Tiểu Yêu. Nhìn thấy ba chữ, Diệp Đại Thẩm, trên màn hình, hắn nở nụ cười. Còn tưởng sẽ xưng hô bằng mấy cái tên buồn nôn gì. Không nghĩ tới lời nói lại đi đôi với hành động nha. Hắn ấn gọi điện, một lúc sau Diệp Tiểu Yêu quát lên. Lục Ly, tôi không rảnh về nấu cơm cho anh. Anh tự giải quyết đi. Khương Lập Nguyên cười ha ha nói. Diệp Đại Thẩm, là tôi. Đông Tử đang ăn cơm cùng chút tôi. Cô qua đây ăn chung đi. Có chuyện cần tìm cô thương lượng đây. À, Khương Thiếu à. Tên kia có phải uống nhiều quá nên muốn tôi qua đò uống giúp thì cứ nói thẳng. Cần gì phải nói có chuyện thương lượng. Tôi mặc kệ, mấy người quá chén thì tự phụ trách đưa anh ta về nhà. Tôi còn có việc, cứ vậy đi. Cô nói xong liền cúp máy. Khương Lập Nguyên tức giận đưa điện thoại về phía Lục Ly nói. Người phụ nữ này. Tôi còn chưa nói hết đã cúp điện thoại của ta. Cô ta mà đấu với Hứa Thái Hậu nhà cậu thì cũng không thua kém gì. Cái gì mà nếu mấy người quá chén thì tự phụ trách đưa anh ta về nhà. Ở trong mắt cô ấy, chúng ta ngoại trừ uống rượu với cậu thì cũng không làm chính sự gì hết sao? Lục Ly cười rút điện thoại về. Liếc hắn nói, cũng không sai mà. 10 lần thì hết 9 lần kiếm tôi đi uống rượu. Lần này còn sót lại có 1 lần. Làm sao cô ấy tin tưởng cậu sẽ tìm tôi bàn chính sự cơ chứ? Lục Ly, cậu cuối cùng là giúp ai? Bản thân lần này thật sự muốn tìm cậu làm chính sự cơ mà. Không được, tôi muốn gọi tới mắng cô ấy. Một trợ lý nho nhỏ mà dám lớn lối như thế. Ngày hôm nay không thấy dáng vẻ thua cuộc của cô ấy. Tôi không mang họ Khương. Khương Lập Nguyên đưa tay qua tìm điện thoại. Lục Ly liền nhét vào túi nói. Được rồi, cô ấy có thể đang thật sự bận rộn. Cậu đưa tư liệu cho tôi. Tôi trở về nói với cô ấy. Khương Lập Nguyên nhìn hắn bằng cặp mắt kỳ lạ. Lục Ly bị nhìn như thế có chút sợ hãi. Nhíu mày hỏi, ánh mắt của cậu thế này là sao? Đừng nói là thích anh đây rồi nhé. Khương Lập Nguyên vỗ cho hắn một cái. Làm bộ dáng buồn nôn. Anh đây trước sau đều yêu phụ nữ. Chỉ là anh đây nhìn thấy cậu liền cảm thấy cậu rất có tiềm chất bị vợ quản nghiêm. Hai, được rồi. Tôi về sẽ nói với Hứa Thái Hậu không cần chọn người xem mắt cho cậu nữa. Cái này không phải có sẵn một người rồi sao? Hai, tố chất sợ vợ tiềm ẩn. Lục Ly lập tức trầm mặt nói. Cậu đừng đi nói lung tung. Bị bà coi là thật thì tiểu yêu sẽ gặp phiền toái đấy. Hắn hiện tại còn chưa xác định quan hệ với tiểu yêu. Nếu như bị Hứa Thái Hậu thò chân vào, vậy hắn với tiểu yêu lại càng không thể. Nhìn dáng vẻ phiền não của hắn, Khương Lập Nguyên cũng không nói gì nữa. Chỉ là như có điều suy nghĩ cứ nhìn hắn. Sau khi tan tiệc, liền lôi hắn cùng với Trương Di Thành đi đến quán bar. Hắn vào một gian phòng nhỏ, liền kéo Lục Ly hỏi. Được rồi, hiện tại không có người ngoài, chỉ có ba chúng ta. Cậu thẳng thắn nói xem nào. Cậu đối với Diệp Đại Thẩm là tình cảm gì? Muốn phát triển đến bước nào? Cho bản thân chúng tôi biết một chút. Về sau mới dễ làm việc. Lục Ly từ trong túi móc ra gói thuốc. Châm lửa hít vài hơi mới nói. Muốn phát triển đến mức nào thì giờ còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có thể nói với cho các cậu biết. Tôi có cảm giác với cô ấy. Cái này đủ chưa? Trương Di Thành hít một hơi khí lạnh. Hãy nói đây là nói đùa đi. Nghe Lục Ly thừa nhận có cảm giác với Diệp Tiểu Yêu so với việc Lục Ly rời khỏi Lục Thị còn đáng sợ hơn. Khương Lập Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Muốn mở miệng nói lớn nhưng lại không nói ra lời. Lục Ly liếc nhìn hai người. Cười mắng. Sao có bộ dạng như trời sập vậy? Lẽ nào chuyện tôi có cảm giác với Diệp Tiểu Yêu lại hù được các cậu sao? Khương Lập Nguyên trừng mắt với hắn một cái mới nói. Nếu như cậu nói với tôi cậu theo đuổi người mẫu trẻ gì gì đó tôi còn nghe được. Phụ nữ, còn chẳng dọa được bố tôi đâu. Nhưng Diệp Tiểu Yêu, cô ta đã ly dị. Còn lớn hơn cậu, có người còn nói không sinh được con. Mẹ nó, rốt cuộc cậu lại có cảm giác với cô ấy. Trương Di Thành vội vàng la lên. Quan trọng nhất là cậu không giống tên Hoa Tâm. Ba, Khương Lập Nguyên này. Cậu dính vào rồi sẽ không buông ra được. Chúng tôi chỉ là cuối cùng người bị tổn thương là cậu đấy. Ba, ý chỉ người đào hoa. Một uông vĩ lan đã khiến Lục Ly mấy năm không khôi phục lại được. Hắn thật sự không muốn Lục Ly lại đi lên một con đường tình chật vật lần nữa. Khương Lập Nguyên bất mãn liếc Trương Di Thành. Cười mắng, cậu khuyên người ta cũng đâu cần đạp ông đây xuống như thế. Ông đây Hoa Tâm thì sao chứ? Đó chỉ là do anh đây chưa gặp được tình yêu đích thực. Chứ nếu như gặp được, anh đây nhất định sẽ là một gã si tình. Cậu thôi đi, Năm nào cậu cũng bảo gặp phải tình yêu đích thực. Lần nào cũng là chân mệnh thiên nữ. 4. Nhưng cuối cùng đều là vạn hoa tùng chung quá. Phiến lá nhỏ lại chẳng dính đến người. 6. 4. Giống với chân mệnh thiên tử. Ý chỉ người định mệnh. Được ông trời sắp đặt đến bên cạnh bạn. 5. Vạn hoa tùng chung quá. Vô cùng đào hoa. Có vô số người tình. Cả câu nghĩa là cuối cùng có vô số người tình nhưng lại không cái nào bền lâu. Trương Di Thành vẻ mặt xem thường. Kẻ si tình thì đi theo đông tử mà học tập. Yêu một cả người đầy thương tích. Mấy năm nay cũng không dám nói đến chuyện yêu đương. Hay quá. Đây là đang khen hay đang xem thường tôi vậy? Lục Ly giờ khóc giờ cười ngăn lại nói. Đến bát tự còn chưa trao đổi đâu. Hai người kích động cái gì? Yên tâm, tôi sẽ không giống như các cậu nói cái gì mà không chịu nổi. Lần này quyết cầm lên được sẽ bỏ xuống được. Có người mắc bệnh nan y nào chịu thừa nhận mình thật sự hết thuốc chữa không? Lục Ly, cậu thực sự cầm lên được mà bỏ xuống được mới là lạ. Theo tôi thấy, vẫn nên tranh thủ lúc này chỉ mới có cảm giác liền quyết tâm chặt đứt đi. Cậu và cô ấy không có kết quả đâu. Khương Lập Nguyên vừa nghĩ tới khí thế của Hứa Thái Hậu liền không nhịn được lắc đầu. Trương Di Thành cũng khuyên. Đúng vậy, có nhiều cô gái như vậy mà. Vẫn nên tranh thủ còn chưa lún quá sâu thì dứt bỏ đi. Tránh về sau lại hại người hại mình. Lục Ly bị hai người này mỗi người một câu làm đau cả đầu. Mất hứng dập tắt điếu thuốc nói. Chuyện của tôi sẽ tự xem rồi làm. Các cậu đừng quan tâm. Còn có, cho dù hiện tại Uông Vĩ Lan và Tạ Dụ Dương chia tay thì tôi và cô ta cũng không có khả năng. Về sau đừng gán ghép tùm lum. Còn có cô quan quý hy kia. Tôi không có hứng thú với cô ta. Khương Lập Nguyên, cậu cũng đừng vì lấy lòng Hoàng Quyên mà lần nào cũng bán đứng tôi. Còn có thêm lần nào nữa. Về sau đừng mơ mà rủ tôi ra ngoài. Hắn nói xong rời đi. Trương Di Thành và Khương Lập Nguyên ở lại. Hai mặt ngơ ngác nhìn nhau. Thở dài. Khương Lập Nguyên chế nhạo nói. E rằng chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc cậu ta muốn thay đổi khẩu vị. Mấy ngày sau lại chán liền à. Trương Di Thành cũng tự an ủi mình. Phụ họa nói. Đúng vậy. Diệp Tiểu Yêu không xinh đẹp bằng Uông Vĩ Lan. Cũng không có chút ôn nhu nào. Đông tử sẽ không yêu cô ta. Nhất định chỉ là vui đùa một chút. Hai người tự quyết định. Lại có chút chột dạ. Thật hy vọng lo lắng của mình chỉ là dư thừa. Diệp Tiểu Yêu mở cửa. Thấy Lục Ly đang ngồi trên thảm trải dưới sàn. Một tay xoa đầu hành thái. Một tay ôm laptop đang xem cái gì. Cô có chút không nói. Người này càng lúc càng tự nhiên. Từ cái ngày đòi làm bạn trai cô cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không. Liền đem nhà cô thành nhà mình. Tan tầm cũng không về. Liền chạy tới nhà cô. Ngay cả hành thái giờ cũng thân thiết với hắn. Hồn nhiên quên mất ai mới là chủ nhân của nó. Sao về trễ vậy? Lục Ly nghe tiếng cửa mở. Ngẩng đầu hỏi. Đây không phải đều do đại gia như anh quá nhàn hạ nên tôi mới bận rộn thế sao? Diệp Tiểu Yêu cởi giày, chân trần đi vào bếp rót ly nước. Đang uống thì có một đôi tay ôm ngang hông cô từ phía sau. Lục Ly dựa đầu vào vai cô. Hỏi, anh nhớ hôm nay em không có lịch trình đi xã giao đâu. Em đã đi đâu vậy? Ai cần anh lo? Diệp Tiểu Yêu không có thói quen thân mật như thế. Uống nước xong liền nghiêng đầu liếc hắn. Muốn tránh ra cách trương.